Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, trở lại bắt đầu nguyên địa phương. Diệp Sát hướng đại hiền giả cáo từ. Tiếp theo thời kỳ, Diệp Sát một mực đem chính mình nhốt ở trong phòng. Suy nghĩ lấy, hồi tưởng đến, Diệp Sát nghĩ muốn biết rõ ràng hết thảy. Diệp Sát phát hiện chính mình rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì có quỷ hồ đồ cái này thuyết pháp. Bởi vì mơ hồ chết đi, có lẽ là do tử vong càng hỏng bét sự tình. Ngày thứ năm, Diệp Sát mặt hy trở lại rồi ua lần thành. Vì Diệp Sát mang đến rồi cửu u người dẫn đường chế tác tinh thần lực kết tinh. Cũng liền ở ngày thứ năm, Diệp Sát tiến về bắt đầu nguyên địa phương. Núi tuyết vẫn như cũ là kia phiến núi tuyết. Everest nguy nga để người kính sợ. Bởi vì lần này có thể sử dụng nhạc đệm không gian rồi. Diệp Sát tự nhiên đi thẳng tới bắt đầu nguyên địa phương phụ cận. Tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. Vẫn như cũ là kia cảm giác cổ quái. Nhảy vào hang động về sau. Cảnh vật bốn phía liền bỗng nhiên biến rồi. Diệp Sát dò xét một chút bốn phía. Là chính mình cùng U Dạ giao chiến qua địa phương. Đương nhiên, U Dạ đã sớm không có ở đây. Mặc dù bắt đầu nguyên địa phương thời gian sẽ không ảnh hưởng ra ngoài giới. Nhưng bắt đầu nguyên địa phương thời gian là bình thường tiến hành. Chỉ là không biết rõ qua rồi bao lâu. Thời gian pháp tắc này đồ vật có chút phức tạp. Diệp Sát cho dù có thời chi đế cũng không hiểu rõ. Như vậy, đầu tiên bắt đầu săn giết A. Diệp Sát nghĩ muốn mạnh lên. Cường đại trình độ liền lấy U Dạ trình độ để phán đoán. Diệp Sát cảm thấy chính mình ít nhất phải trước đạt tới U Dạ trình độ. Bắt đầu nguyên địa phương có Đông Nam Tây Bắc bốn khu. U Dạ Nam khu xưng hùng. Nàng vị trí được xưng là cấm khu. Đương nhiên, này không đại biểu U Dạ là bắt đầu nguyên địa phương mạnh nhất bốn người. Nhưng xếp tới 10 vị trí đầu khẳng định không là vấn đề. Chỉ có đạt tới loại trình độ này, Diệp Sát mới có thể lấy bắt đầu chính mình kế hoạch. Đầu tiên tìm kiếm kiếm sơn, tiếp theo là tìm tòi nghiên cứu bắt đầu nguyên địa phương bí mật. Mà lại, liên quan tới săn giết, Diệp Sát cũng có chính mình ý nghĩ. Đối với bắt đầu nguyên địa phương là Noe Ark phán đoán. Nhưng thật ra là còn nghi vấn, chỉ là căn cứ xích mộc cung cấp đáp án, còn có kết hợp một chút đầu mối, Diệp Sát cho ra đáp án này, nhưng là, tồn ở nghi điểm chúng, bắt đầu nguyên địa phương lẫn nhau giữa tranh đấu, cũng là nghi vấn một trong, nếu như bắt đầu nguyên địa phương chính là Noe Ark, vì cái gì đại gia muốn giao chiến đâu, đều là văn minh người sống sót, làm gì tàn sát. Diệp Sát tin tưởng, chính mình sớm muộn có thể hiểu rõ đây hết thảy. Bất quá, Diệp Sát nhìn quanh một chút bốn phía nói. Ở săn giết người khác trước đó, ta tựa hồ dẫn đầu trở thành con mồi. Uy, đã nhưng đến rồi liền ra đi. Tránh một chút, ẩn núp tính làm sao chuyện. Diệp Sát phát hiện rồi có người. Cũng thật có người, làm Diệp Sát tiếng nói hạ xuống xong. Mặt bên phía sau cây, đi ra hai tên nam nhân, một tên nam nhân tựa hồ là nhân loại, tóc vàng, dáng người cao gầy, có góc cạnh rõ ràng ngũ quan, một tên khác không biết rõ đến từ cái dạng gì văn minh. Có một ít quái dị, bộ dáng đại khái cùng nhân loại tương tự, nhưng là da thịt rất cổ quái, có rõ ràng vết dạn, Diệp Sát xoay xoay cái cổ nói. Không động thủ sao? Tóc vàng nam nhân nói. Ta gọi Kramer. Hắn là Trụy Nham. Chúng ta cũng không phải tới đi săn ngươi. Cũng không có muốn giết chết ngươi. Diệp Sát nói. Không tốt ý tứ. Lời này vẫn là lừa gạt tiểu hài tử đi thôi. Ta đã không phải lần đầu tiên tới này gặp quỷ địa phương rồi. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên một quyền hướng lấy Kramer đánh ra. Không khí bỗng nhiên nóng rực lên, Diệp Sát cánh tay giữa quấn quanh bốc cháy diễm, nhanh chóng hóa thành đồng lửa hướng lấy hai người đánh tới. Kramer cùng Trụy Nham đồng thời hướng về hai bên nhảy ra. Ngọn lửa nổ tung, không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Cây kia trong rừng cây cối không ngừng bị oanh đoạn. Một gốc đổ xuống. Một gốc đốt cháy bắt đầu. Ngọn lửa bắt đầu ăn mòn bốn phía. Kramer rơi xuống đất, giang hai tay ra biểu thị chính mình không có ác ý. Cũng không có tính toán ra tay. Hướng về phía Diệp Sát nói, chúng ta thật vô ý chiến đấu. Chúng ta ở chỗ này cố ý chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đi một chỗ. Diệp Sát một bên lần nữa ra quyền công kích. Một bên nói, như thế có ý tứ rồi. Các ngươi nhận biết ta sao? Kramer nói, không biết. Chúng ta chỉ biết rõ ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên, một mực ở chỗ này chờ. Thì ra là thế, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Không đi, Diệp Sát liên tục ra tay. Kramer tựa hồ thật không có chiến đấu dự định, chỉ là không ngừng né tránh, cũng không đánh trả, tựa hồ đang dùng dạng này phương pháp biểu đạt thành ý của mình. Hoặc là nói bên trong tính chân thực. Kramer nói, ta còn không có nói mang ngươi đi chỗ nào, nhưng thật ra là có người muốn tìm ngươi. Diệp Sát cười lạnh nói, đã ngươi một mực ở chờ ta, đó là đương nhiên là u dạ kia à, đàn bà muốn tìm ta. Chỉ có nàng biết là ta là từ chỗ nào rời đi. Ta lặp lại lần nữa, không đi, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hai tay nâng lên một chút, một mai to lớn hỏa cầu liền xuất hiện ở Diệp Sát đỉnh đầu. Diệp Sát nói, nếu như nàng muốn gặp ta, liền để chính nàng tìm đến ta đi. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát dùng sức đem kia to lớn hỏa cầu hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Rơi vào đất trên trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, to lớn cột lửa từ mặt đất dâng lên, hướng lấy bầu trời bay lên mà lên. Mặt đất từng khúc rạn nứt, hố sâu to lớn xuất hiện tại mặt đất trên. Chung quanh cây cối trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, còn đang thiêu đốt nhánh cây rơi đầy đất đều là. Chung quanh đá vụn mọc lên như rừng. Kramer cùng Trụy Nham từ hố sâu bên trong đi tới. Kramer còn muốn mở miệng, lại bị một mực chưa hề nói Trụy Nham đánh gãy nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đánh không chết là có thể rồi. Cưỡng ép mang đi cho u giả. Trụy Nham nói rơi về sau. Lập tức hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Hướng lấy Diệp Sát giơ lên nắm đấm. Trụy Nham cánh tay nhanh chóng nham hóa. Đi đến Diệp Sát trước mặt liền một quyền đánh xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra. Trụy Nham nắm đấm rơi xuống đất. Tại mặt đất oanh ra một đạo quyền động. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, gia hỏa này rất khó đối phó, coi quyền đầu uy lực, tựa hồ cũng không mạnh, chỉ tại mặt đất oanh ra một cái quyền động mà thôi. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng cũng không phải là như thế. Đối phương dùng rồi sứ đồ lực lượng không có khả năng chỉ có như thế yếu ớt lực phá hoại. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Lực lượng của đối phương tập hợp bên trong ở một chút trên. Thu phóng tự nhiên, không có nửa điểm lãng phí. Không cho lực lượng hướng lấy bốn phía khuếch tán. Cho nên, thoạt nhìn lực phá hoại không lớn, nhưng uy lực cũng rất khủng bố. Trụy Nham ngẩng đầu nhìn Diệp Sát nói. Đừng trách chúng ta không đem ngươi dẫn đi. U Dạ liền sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Đã nhưng như thế, vẫn là chúng ta tìm ngươi gây chuyện tương đối tốt. Trụy Nham một bên nói lấy, một bên bắt đầu chạy, nhanh chóng nhảy lên về sau. Một cước đá bay thẳng bước Diệp Sát trước mặt. Ở Trụy Nham đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Diệp Sát sau lưng cái bóng nhanh chóng hiện lên mà ra. Hướng phía đằng trước tuôn ra đi, tạo thành rồi một cái bán cầu thể. Đem Trụy Nham công kích cản rơi xuống tới. Hai loại sứ đồ lực lượng. Trụy Nham kinh ngạc nói. Không chỉ có viêm con trai. Còn có bóng yêu. Diệp Sát cũng không để ý tới Trụy Nham, mà là thôi động sứ đồ lực lượng, làm cái bóng cản xuống công kích trong nháy mắt, nhanh chóng liền quấn quanh đến rồi Trụy Nham thân thể trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.